Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, giao hàng. Tác giả, Lão Tư Kích ngày hôm sau mở cửa thời điểm, nghênh đón ánh mắt, thật giống như là thực thần bên trong những cái đó bệnh kén ăn người bệnh nhìn đi tiểu ngưu hoan. Biểu tình giống nhau, cái loại này phảng phất mấy chục thiên không ăn cơm người giống nhau mặt. Hiện tại ở bên ngoài bài đội nhìn bên trong, mở cửa lạp, chiếm vị trí A, theo sau thật giống như là muốn khai chiến giống nhau. Này bang nhân từng bước tất cả đều vọt tiến vào. Những người này vẻ mặt hưng phấn vọt tới trong tiệm đầu. Một đám tìm cái tốt vị trí xếp hàng ngồi lên. Quy củ là quy củ. Tuy rằng bọn họ rất muốn biết cái này nội lực có gì dùng. Nhưng là này tốt xấu cũng là từ chuyện xưa nghe tới. Muốn hỏi thăm còn phải tìm Lý Thông. Lúc này Lý Thông vừa mới trị liệu hảo ôn dịch. Có thể nói đúng là danh vọng như mặt trời ban chưa thời điểm. Bọn họ là muốn ép hỏi cái gì nội lực cái gì dùng này đều có điểm không thực tế. Huống chi cái này mặt sau còn có một cái giếng tự chảy. Phía trước sở hữu ôn dịch dân chúng tắm rửa xuống dưới quần áo đều phải dùng giếng tự chảy bên. Trong thủy tới đun nóng tiêu độc. Cho nên phía sau còn có rất nhiều tên lính đâu. Có tên lính ở bọn họ còn dám sằng bậy. Hiện tại chỉ có thể đủ mắt trông mong ngồi ở phía dưới nghe chuyện xưa. Ngày hôm sau võ hiệp chuyện xưa nghe người nhiều gần nửa. Chung quanh đứng nghe chuyện xưa người càng nhiều. Hơn nữa những người này tất cả đều là lặng ngắt như tờ nghe. Thậm chí còn có vài cá nhân cầm đồ vật ở ký lục. Những người này vẻ mặt hưng phấn. Tối hôm qua thượng luyện ra nội lực còn không thể xem như nội lực. Bởi vì những người này chỉ là cảm ứng được nội lực mà thôi. Nhưng mà đúng là bởi vì loại cảm ứng này tới rồi mà không có chứa đựng nội lực. Cho nên bọn họ hiện tại càng muốn biết cái này nội lực là như thế nào chứa đựng. Lý Thông chuyện xưa chính là ngày hôm qua véo ở mấu chốt nhất địa phương. Này nội lực có thể nói cho bọn họ như thế nào đi cảm ứng. Nhưng là lại không có nói cho bọn họ như thế nào chứa đựng. Kết vĩ, đây cũng là quan trọng nhất một cái kỹ năng. Cái này kỹ năng nếu là tay bút luyện được hảo, có thể câu dẫn người đọc vẫn luôn cùng đọc đi xuống. Xem xong này một chương còn có thể đủ dẫn ra chương sau. Phía trước chính mình có thể treo lên này đó người đọc hứng thú. Chính là bởi vì làm cho bọn họ cảm ứng được khí cảm. Trên thực tế vô pháp cảm ứng khí cảm người, cũng liền tương đương với đã không có tu chân cơ hội. Này cái gọi là khí cảm, bất quá là đem có khả năng tu chân người chọn lựa ra tới mà thôi. Lý Thông ngồi ở phía trên, tiếp tục đang nói thư, nhưng mà một bên Cát Thành lại là sờ sờ cằm, thực mau hắn liền phẩm ra hương vị tới. Cái này Lý Thông còn ở giúp chính mình, này thuyết thư tuy rằng không giống như là cái gì đại sự. Nhưng là trên thực tế cái này nội lực chính là hắn mân mê ra tới. Này nội lực có thể có ích lợi gì hắn nhất rõ ràng. Làm tham dự giả chi nhất. Lý Thông sớm liền đem cái này nội lực tác dụng nói cho hắn. Cho tới hôm nay hắn còn quên không được đêm đó nói. Này nội lực kỳ thật chính là tu chân cơ sở điều kiện. Nếu một người liền nội lực đều không có biện pháp tu luyện. Như vậy cũng liền tiệt tu chân lộ. Về sau chờ đến nội lực phổ cập mở ra, cái này tu chân thu đồ đệ đã có thể đơn giản nhiều. Đến lúc đó chỉ cần có thể thuận lợi đẩy ra, về sau các ngươi này đó môn phái muốn thu đồ đệ, cũng chỉ yêu cầu từ này đó có thể tu luyện nội lực người bên trong chọn lựa thì tốt rồi. Tỉnh khi dùng ít sức, ít nhất giảm bớt một nửa lượng công việc. Vừa nhớ tới cái này, hắn liền nhịn không được có chút cái mũi lên men. Ai, Tiểu Thông ca nhi, ta thực xin lỗi ngươi a. Nhớ trước đây ở ôn dịch tiến đến thời điểm, hắn đi theo đát xích hoắc đều vì làm Lý Thông minh bạch chính mình không phải vạn năng điểm này. Cho nên không có ra tay. Bất quá cuối cùng thế nhưng vẫn là bị hắn tu chỉnh đã trở lại. Hơn nữa chuyện này không hề có ảnh hưởng đến hắn tính tích cực. Ngược lại làm hắn càng ngày càng tích cực. Có lẽ chính như cùng hắn ngày đó nói giống nhau. Hắn để ý chỉ là viết thư. Cẩu nhị thặng sớm liền thoát ly cái này tiểu thuyết bên trong tinh luyện nội lực sau đó chứa đựng. Phạm Trù, bất quá lúc này hắn vẫn là muốn ở chỗ này lấy dược. Cho nên làm bộ là cùng mặt khác người giống nhau ngồi xuống. Hắn cũng không tính toán đem chính mình có vẻ cùng mặt khác người bất đồng. Lúc này hắn cũng học xong che giấu chính mình. Từ cái kia người hầu trong tay bắt được dược. Hắn có vẻ vô cùng kích động. Bất quá lúc này hắn còn có chuyện. Cho nên tùy ý ăn luôn chính mình điểm ăn vặt. Làm bộ còn có chuyện bộ dáng. Liền đứng dậy rời đi. Đường Long Ngạo Thiên nhất kiếm bổ ra từ chúc lúc sau. Kiếm thuật mới xem như chân chính nhập môn mà lúc này nội lực cũng rốt cuộc có thể ở đan điền chỗ. Chứa đựng lên. Biết trước hậu sự như thế nào thả nghe lần tới phân giải. Kinh đường mộc một phách. Lý Thông cười hắc hắc. Này võ hiệp tiểu thuyết tuy rằng không phải trọng điểm. Nhưng là cái này võ hiệp tiểu thuyết. Như thế nào đều xem như một loại cách tân. Bởi vì một lần là bọn họ không hề là nghe chuyện xưa. Chờ đến Lý Thông thượng phố. Thậm chí còn có người ở dựa theo hắn nói nhất chiêu nhất thức ở nét bút. Thấy được hắn lúc sau. Thậm chí còn có người lại đây lãnh giáo. Nghiễm nhiên một bộ cầm tiểu thuyết đương bí tịch tư thế. Dọc theo đường đi bị người kéo 4-5 lần mới đến thành chủ phủ. Lý Thông cũng không khỏi dâng lên mua xe ngựa ý niệm. Không có khác, rốt cuộc có xe ngựa nói. Như vậy lúc này chính mình liền có thể dựa vào xe ngựa đi ra ngoài. Ít nhất sẽ không lại bị này đó cầm tiểu thuyết đương bí tịch người kéo đi qua. Hơn nữa này xe ngựa cũng là chính mình yêu cầu. Rốt cuộc này về sau chính mình còn cần vận hóa đâu. Tiểu tiên sinh, nơi này, trình chủ bộ vẻ mặt tươi cười thân thiết bộ dáng chạy chậm lại đây. Trình chủ bộ, ngươi làm gì vậy đâu? Cái này à, ngươi ngày hôm qua không phải nói chúng ta muốn giao hàng sao? Này giao hàng ngươi nhìn xem như thế nào phát? Nguyên nhân chính là vì chuyện này Lý Thông mới gọi bọn hắn lại đây. Đi thôi, chúng ta qua đi hảo hảo tâm sự. Lúc này Tạ Thành Chủ cùng Cẩu Nhị Thặng đã là ở nơi đó chờ chính. Mình, Cát Thành lúc này cũng là đi theo Lý Thông phía sau. Hắn lúc này đảo chạm vị trí là càng thêm vi diệu. Thật giống như là nhà giàu nhân gia quản gia giống nhau. Trước sau cách khoảng cách nhất định, nhưng là một khi có chuyện, hắn lại có thể lập tức lại đây. Mà lúc này mặc kệ là Tạ Thành Chủ vẫn là Cẩu Nhị Thặng. Đều đối lúc này đây gia hóa tỏ vẻ rất coi trọng. Lúc này đây gia hóa chính là gia thư. Này đó bìa cứng bản tiểu thuyết tất cả đều muốn vận chuyển đi ra ngoài. Tự nhiên là cần phải có người. Mà cái này người được chọn tự nhiên chính là Cẩu Nhị Thặng. Làm trường kỳ trà trộn với trong thành thị lưu manh. Hắn đối với các loại hạ tam lạm thủ đoạn đều có rất cường đề phòng tâm lý. Hắn tới này đó thư thật sự là không thể tốt hơn. Lúc này đây chúng ta gia hóa. Về sau liền phải dựa theo cái này chiêu số. Đêm này đó thư tất cả đều đi ra ngoài. Đương nhiên về sau chúng ta không thể đủ chỉ dựa vào Cẩu Nhị Thặng một người tới làm. Nói Lý Thông vỗ vỗ một bên Cẩu Nhị Thặng. Người sau lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ ta có thể hành bộ dáng. Nhìn mắt Cẩu Nhị Thặng. Lại nhìn Tạ Thành Chủ. Bọn họ nếu thật sự không có gì hợp tác thượng băn khoăn. Nhưng thật ra một cái không tồi tổ hợp. Này về sau chúng ta muốn thông qua lúc này đây áp giải. Thành lập khởi một cái chân chính phiêu cục. Nói cách khác chúng ta có thể thông qua chúng ta quỹ hội. Ở các nơi thành lập loại này phiêu cục cùng sa mã hành. Này đó sa mã hành cùng phiêu cục. Có thể đem các loại hàng hóa vận chuyển tới vận chuyển đi. Đạt tới gia tăng hàng hóa lưu thông mục đích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,